Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, đệ 206. Hắn chưa bao giờ thả hổ về rừng. Lâm Vân Tịch vừa nghe nhi tử nói, trong lòng ấm áp, con trai của nàng vĩnh viễn đều là che chở nàng. Loại cảm giác này, phi thường hạnh phúc, mà Ngọc Oánh, khóe mắt muốn nứt ra. Tim phổi đông lại, nàng không dám tưởng tượng, trước mắt hài tử cư nhiên là tam giai tu, nàng sống đến 30 tuổi. Chưa từng có gặp qua có hài tử là tam giai tu vi, mà trong tay hắn roi. Tựa hồ là một kiện rất cường đại linh khí, đó là có hồn phách phụ với linh khí, bằng không không có khả năng có thể lặng yên không một tiếng động cho chính mình một roi tử. Lại còn có thương như thế trọng, là cái gì linh khí đều không quan trọng. Nàng, hủy dung, nàng run rẩy xuống tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, xuyên tim đau cuốn tịch toàn thân. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, khóe miệng biên miệng vết thương, đã vỡ ra, nàng có thể rõ ràng cảm giác được từ miệng vết thương thổi đến trong miệng phong tâm. Nháy mắt run rẩy lên. Một nữ nhân nhất để ý đó là chính mình dung mạo, chính là hiện tại. Ngọc Oánh không dám xuống chút nữa tưởng, nàng như nháy mắt mất đi linh hồn giống nhau. Dại ra đứng ở tại chỗ, Ngọc Hà nhìn Ngọc Oánh trên mặt thật sâu thanh máu. Nhìn thấy ghê người, nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngọc Oánh gương mặt này, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, vĩnh viễn cũng không có khả năng ở khôi phục nguyên dạng đứa nhỏ này. Cư nhiên như thế ngoan độc, nàng thậm chí cảm giác được, tối nay, các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi một cái hai tử, như thế nào có thể như vậy ngoan độc? Ngọc Hà nhịn xuống lạnh giọng hỏi, nàng ánh mắt sắc bén thị huyết nhìn Lâm Tử Thần, chính là Lâm Tử Thần đứng ở tại chỗ, một thân áo đen khí thế lăng nhân, nho nhỏ nhân nhi trên người lộ ra một cổ mãnh liệt sát ý. Kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng bày biện ra tới thần sắc cùng hắn tuổi không tương. Xứng hợp giờ khắc này, Ngọc Hà cư nhiên từ một cái hai tử trên người cảm giác được một cổ cường đại sát khí cùng tức giận. Lâm Tử Thần khóe môi hơi hơi một xả, lạnh băng ngữ khí giống như một phen đao sắc có thể cắm vào người tâm. So với tàn nhẫn, ta đến là muốn giống các ngươi học. Các ngươi không phải muốn cho này đó ma thú đem chúng ta mẫu tử ba người đạp chết sao? Ta một roi này tử lại tính đến cái gì? Các ngươi nếu là thích bị đạp thành bánh nhân thịt, kia ta liền gậy ông đập lưng ông. Ngọc Hà vừa nghe, toàn thân không tự chủ được run rẩy một chút tê. Một trận gió thổi tới, Ngọc Oánh đau đến chau mày, trên mặt đau đớn làm nàng sắc mặt trắng bệch. Thậm chí cũng nháy mắt thanh tỉnh không ít, nàng lấy ra một chi ngọc tiêu. Nàng muốn báo thù, nàng muốn giết bọn họ, lúc này Ngọc Oánh sớm đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Lãnh giận cười, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, từng câu từng chữ tuyệt lạnh nhạt nói. Ngươi mơ tưởng ở ngự thú, đi tìm chết. Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nháy. Mắt cuốn quá Ngọc Oánh trong tay Ngọc Tiêu, hung hăng tạp hướng một bên đại thụ, Ngọc Tiêu nháy mắt bị chấn nát. Nát đầy đất a, hai người khiếp sợ nhìn Lâm Vân Tịch, thật nhanh tốc độ, lục giai tu vi, đối phương cư nhiên là lục giai tu vi. Các nàng vừa rồi quá khiếp sợ, cư nhiên quên nhìn trộm một chút đối phương tu vi, Ngọc Oánh gắt gao cắn môi dưới. Nước mắt nháy mắt chảy ra. Lâm Vân Tịch vừa rồi kình phong khẽ động nàng miệng vết thương. Đau đến nàng vô pháp khắc chế, nước mắt càng là không biết cố gắng chảy ra, Ngọc Hà nắm chặt quyền. Khí thế tiêu lên tới cực điểm, nhưng nàng vững vàng khí bất động giận, không động thủ, bởi vì, các nàng hai người thêm lên, đều không thể sẽ là một cái lục giai tu vi đối thủ, mẫu thân. Giết bọn họ. Diệp Nhi mau đỉnh không được, Lâm Tử Thần lộng lẫy bắt mắt mắt to, tất cả đều là sát ý. Hắn, chưa bao giờ thả hổ về rừng ân. Lâm Vân Tịch không chút do dự gật gật đầu, nàng chậm chạp không động thủ. Chính là vì làm Diệp Nhi rèn luyện một chút chính mình tinh thần lực. Diệp Nhi định lực luôn luôn không có thần Nhi hảo. Giờ phút này, là tới rồi động thủ lúc, này đó loại độc nữ nhân lưu trữ, chung quy là tai họa. Mẫu tử hai người nhanh chóng đánh ra trong tay thần tiên, Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ. Thần tiên, nhanh chóng công kích hướng ngọc oánh, đen nhánh ban đêm. Cường đại khủng bố linh lực dao động, Lâm Tử Thần trong tay đoạt mệnh khóa hồn tiên. Tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế, đoạt mệnh khóa hồn tiên thượng. Giờ phút này tản mát ra màu bạc như lân tế sóng. Khúc chiết có hứng thú, như vòng bạc lăn lộn, liên hoàn tương khấu, nếp gấp bắn ra bốn phía, hắn lá gan lớn đến dám cùng ngũ giai tu vi người chiến đấu, mà hắn tốc độ như đánh điện bôn tinh, không ngừng trừ hướng Ngọc Hà trên người, đối phó Lâm Tử Thần. Ngọc Hà cảm giác nhẹ nhàng tự nhiên, nàng nắm lấy cơ hội. Tưởng sấn Lâm Vân Tịch cùng Ngọc Oánh thời điểm chiến đấu. Muốn giết Lâm Tử Thần, chính là, Lâm Tử Thần cũng biết chính mình không phải là một cái ngũ giai tu vi đối thủ, nhưng hắn đoạt mệnh. Khóa hồn tiên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, hắn hoàn toàn là dùng đối phương tới luyện tập. Hắn chỉ trốn không công, hắn tốc độ, làm Ngọc Hà chấn động. Lâm Tử Thần thắng ở tốc độ thượng, tuy rằng hắn tu vi chỉ có tam giai. Nhưng hắn tốc độ phi thường mau. A, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Oánh ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Ngọc Hà vừa nghe, trong lòng nháy mắt như tử vong sắp tới. Mà Lâm Vân Tịch lúc này, lại lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn nhi tử chiến đấu trong gió đêm. Nàng vạt áo phiêu phiêu, dáng người hiên ngang, ánh mắt sắc bén mà nhạy bén. Ngọc Hà vừa thấy Ngọc Oánh đã chết, trong lòng khởi sợ hãi, cũng nháy mắt phân tán tâm thần. Lâm Tử Thần vừa thấy, khóe miệng hơi hơi xả ra một mạt lãnh khóc tươi cười, hắn luôn luôn nghiêm túc. Đặc biệt ở thời điểm chiến đấu, hết sức chăm chú, đối phương nhược điểm, hắn thực mau là có thể nắm giữ, trong tay đoạt mệnh khóa hồn tiên ngân quang lập lòe. Cực nhanh phi đánh ra đi, chờ Ngọc Hà lại lần nữa ngưng tụ tâm thần thời điểm. Một đoàn ngân quang mang theo một cổ khí thế bàng bạc khí thế tập kích tới. Nặng nề mà đánh ở nàng trên ngực. A, nàng thân mình nhanh chóng bị quăng đi ra ngoài, nàng nhanh chóng tưởng ngồi dậy. Lại phát hiện ngực đau đến đặc biệt lợi hại, nàng mày đẹp hơi trọn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng nháy mắt lan tràn ra sợ hãi, bởi vì nàng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ tan vỡ thanh âm, bị ta đoạt mệnh khóa hồn tiên đánh. Chúng, ngũ tạng lục phủ toàn nứt, ngươi chỉ có đường chết một cái, Lâm Tử Thần lạnh lùng mà nói. Còn tuổi nhỏ, cũng nháy mắt biểu lộ ra chính mình hung tàn một mặt, vốn chính là một cái huyết tinh thế giới. Này đến là một chút đều không kỳ quái. Đoạt mệnh khóa hồn tiên. Ngọc Hà hơi hơi nhìn Lâm Tử Thần liếc mắt một cái, nàng cư nhiên chết ở một cái hai tử thủ hạ ân. Ngọc Hà thống khổ kêu một tiếng, một ngụm máu tươi nháy mắt phun trào mà ra, nàng chậm rãi hướng trên mặt đất đảo đi, cặp kia tràn ngập tơ máu con ngươi, tràn đầy không thể tin tưởng. Lâm Tử Thần đứng ở một bên không dao động. Đây là hắn lần đầu tiên giết so với hắn cao hơn hai giai người, nhưng lúc này đây chỉ do may mắn. Nếu là đối phương không có bị phân tán tâm thần, chết liền sẽ là hắn, đây là mẫu thân lệnh cưỡng chế bọn họ huynh đệ hai người. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều cần thiết hết sức chăm chú. Đột nhiên, cách đó không xa ma thú bắt đầu điên cuồng trở về chạy, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nhanh chóng bế lên nhi tử. Bay đến hơn 10 mét cao trên đại thụ đứng, nhìn dưới chân đồ sộ cảnh tượng. Đúng là hiếm thấy, mà lúc này Lâm Tử Diệp, trắng nõn no đủ trên trán, che kín mồ hôi, đối phương ngự thuật biến mất. Hắn liền có biện pháp đem này đó đáng chết ma thú đưa về trong rừng cây đi. Hết chương.